Chương 4. Nhờ mấy lời đó mà tôi biết thêm được một điều nữa, hết sức quan trọng. Ấy là các hành tinh trước đây của chúng cũng chỉ to bằng một ngôi nhà mà thôi. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên mấy. Tôi biết từ khi nào là ngoài những hành tinh lớn đã được đặt tên như sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ, thì còn có hàng trăm hành tinh hết sức bé nhỏ. Dù cho có kính viễn vọng, cũng khó mà nhìn thấy chúng được. Khi có nhà thiên văn nào định mô tả các hành tinh bé nhỏ đó, ông ta thường không cần gọi tên nó, mà chỉ gọi, thí dụ như là thiên thể 3251. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin được rằng chú hoàng tử bé nhỏ đã từ thiên thể B612 đến đây. Thiên thể này được một nhà thiên văn học người Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy có mỗi một lần vào năm 1909. Hồi đó, nhà thiên văn học này đã trình bày khám phá nổi tiếng của ông tại một đại hội thiên văn học quốc tế. Nhưng chỉ vì khi đọc báo cáo, ông lại ăn mặc theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, khác mọi người, nên không ai tin vào nội dung khoa học của ông hết. Người lớn cứ có cái thói như vậy đấy. Nhưng rồi thiên thể B612 lại gặp may và được mọi người biết tới. Đó là nhờ có một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt dân cả nước phải mặc quần áo kiểu châu Âu. Ai không tuân theo sẽ bị xử tử. Thế là đến năm 1920, nhà thiên văn học đọc một bản báo cáo khác. Lần này, ông ăn giận khá chững chạc. Và đến lần này, thì ai ai cũng đồng ý với ông là đã có thật một thiên thể nhỏ đánh số là B612. Nói thật với các bạn nhé, mình kể ra mấy chi tiết đó, rồi còn cho các bạn biết cả con số thiên thể B612. Đó là tại người lớn cả thôi. Người lớn chỉ thích những con số. Khi bạn kể cho người lớn rằng bạn mới kết bạn với một ai đó, người lớn không khi nào hỏi bạn về những điều quan trọng nhất đâu. Người lớn không khi nào nói với bạn giọng nói cậu ta ra sao, cậu ta thích chơi những trò gì, cậu ta có sưu tập bướm bướm không. Mà người lớn lại đi hỏi bạn như sau: nó lên mấy, nó có mấy anh em trai, nó nặng bao nhiêu cân, lương của bố nó bao nhiêu. Sau khi hỏi như thế thì người lớn tin là họ hiểu được anh bạn mới của chúng mình. Người lớn sẽ không tài nào nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy hẳn hoi, nhìn thầm trong đầu mình ấy, một ngôi nhà được bạn mô tả như sau: nhà xây gạch mộc, tường để nguyên màu hồng, cửa sổ có những chậu hoa tóc tiên, nóc nhà có bao nhiêu là bồ câu. Bạn nên nói với người lớn thế này cho họ dễ hiểu: ngôi nhà giá 100.000 đồng franc. Thế là người lớn vội nói: nhà đẹp thật đấy. Trong câu chuyện chú hoàng tử bé nhỏ cũng thế. Người lớn chắc sẽ thấy khó hiểu nếu chúng mình nói thế này: chuyện có thật mà, có chú hoàng tử bé đó mà, vì năm chú ấy đáng yêu quá chừng, mà chú ấy lại thích một con cừu. Có một người thích cừu, chứng tỏ là có một người ấy trên đời này. Nghe chúng mình nói lý lẽ kiểu đó, chắc là người lớn sẽ nhún vai và coi chúng ta đúng là lũ con nít. Nhưng ta thử nói với người lớn cách khác đi. Ta bảo các vị rằng, chú hoàng tử bé nhỏ đến từ hành tinh B612. Thế là người lớn nghe ra ngay và tha cho chúng ta chẳng căng dặn gì nữa. Người lớn là như vậy. Đừng giận họ. Trẻ con chúng mình cần phải hết sức khoan dung với người lớn đấy, các bạn ạ. Nhưng mà đúng thế, chúng ta hiểu đời nên chúng ta chẳng coi mấy con số ra cái gì hết. Lẽ ra tôi cũng có thể kể câu chuyện này theo lối kể chuyện thần tiên. Lẽ ra tôi cũng có thể kể, ngày xưa, có một chú hoàng tử bé nhỏ, sống ở một hành tinh, chẳng to hơn chú là bao, và chú thiếu bầu bạn. Những ai hiểu chuyện đời, thì nghe kể như vậy, có vẻ là có thật hơn. Song tôi chẳng thích mọi người đọc sách tôi viết ra, như là đọc để giết thời gian. Nhắc lại ở đây những kỷ niệm giữa tôi với chú hoàng tử bé nhỏ, sao lòng tôi thấy buồn. Đã 6 năm rồi đó, chú hoàng tử bạn của tôi đã ra đi cùng con cừu nhỏ. Nếu giờ đây tôi cố tìm cách phát họa lại hình ảnh chú, thì chỉ là để không quên được chú. Quên một người bạn thì thật là buồn. Tất cả mọi người, chẳng ai có bạn đâu. Và tôi đây cũng có thể giống như những người lớn kia, bụng dạ đầu óc, chỉ biết đến những con số. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã mua hộp màu và bút chì. Mình bây giờ đã đứng tuổi mà lại hí hoáy trở lại nghề vẽ thì thật là khó khăn. Mà từ hồi còn bé, từ lúc lên 6, tôi có biết vẽ vời gì đâu ngoài việc vẽ con trăng kính và con trăng hở. Chắc chắn tôi sẽ cố phát họa ra những chân dung sao cho giống hệt. Nhưng tôi không dám chắc mình sẽ thành công. Vẽ một cái có vẻ được được, đến cái sau lại chẳng giống người thật chút nào. Tôi vẽ nhầm đôi chút về tầm người của chú. Bức này thì chú quá lớn, bức kia thì chú lại nhỏ quá. Tôi phân vân mãi khi chọn màu để vẽ bộ quần áo chú mặc. Tôi đành mò mẫm, làm đi làm lại, nhưng cứ vẽ. Cuối cùng xem lại, thấy hình như vẫn còn nhầm đôi ba chi tiết quan trọng hơn. Nhưng thôi, hãy tha thứ cho tôi mấy chuyện đó các bạn ạ. Vì anh bạn nhỏ của tôi có bao giờ nói rõ mọi điều cho tôi đâu. Chú thấy không cần nói. Có lẽ vì chú coi tôi như con trẻ giống chú. Nhưng khốn thay, tôi nào có nhìn nổi mấy con cừu nằm bên trong mấy cái hộp. Có lẽ tôi đã có chút gì giống như mấy người lớn tuổi rồi. Tôi về già mất rồi.